Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2821, khó chọn lựa một. Tinh Nguyệt Nô hơi chậm lại, hướng Trung Quỳ nói rằng, Trung Đại Sĩ, ngươi là âm gian thiên sư, cũng muốn cùng ta Hiên Viên Sơn làm địch sao? Không đợi Trung Quỳ mở miệng, lại bổ sung. Ta có thể mở ra hư không? Thả ngươi trở về, người ta ở giữa lúc đó ngừng chiến. Như thế nào? Trung Quỳ xe dâu cười một tiếng. Ta Trung Quỳ tung hoành tam giới vài thập niên. Cho tới bây giờ không có lâm trận bỏ chạy qua. Hôm nay đang muốn bắt ngươi. Làm ta đồ nhắm. Há có thể cứ như vậy đi. Tinh Nguyệt Nô cười nhạt. Ta không muốn giết ngươi. Chỉ là không muốn cùng âm ti khai chiến. Ngươi cho ta thật sự sợ ngươi. Há, cái này ngươi không cần lo lắng. Âm ti sớm đem ngươi liệt vào hạng nhất tội phạm quan trọng. Chính là Hiên Viên Thượng Đế đến, cũng không giữ được ngươi. Lập tức sau khi ực một hớp rượu, dùng sức hấp khí, thân hình tăng vọt mấy lần, đi lên bắt lại Thanh Châu Đỉnh. Hai tay bắt, thao túng xoáy kỳ. Hướng cùng Lâm Tam Sinh chiến đấu Tinh Nguyệt Nô một cái phân thân ném qua. Soái kỳ trong nháy mắt bao lấy phân thân, gắt gao dán sát vào, không ngừng chặt lại, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể cựa ra. Mau ra tay a, trống rỗng nhìn lấy, Trung Quỳ hướng Lâm Tam Sinh mắng. Lâm Tam Sinh phục hồi tinh thần lại, tiến lên dùng thiên địa quy thước dùng sức nện Tinh Nguyệt Nô phân thân cái đầu. Hét thảm một tiếng, có một đạo hồn phách từ trên phân thân bay ra, bị Tinh Nguyệt Nô thu hồi đi. Pho tượng vẫn là pho tượng, chờ Trung Quỳ thu xoáy kỳ, pho tượng cũng rơi ở trên mặt đất. Đổ, Trung Quỳ, Tinh Nguyệt Nô giận dữ, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền chống đỡ được ta huyền công. Ngay sau đó liên tiếp làm phép, Thanh Châu Đỉnh bên trên lục quang đại phóng, thanh đồng chi lực đề thăng mấy lần, nỗ lực hướng Trung Quỳ trên người phản phệ. Trung Quỳ cũng cảm thấy cật lực, Thanh Châu Đỉnh tại hắn trong ngực kịch liệt lay động đứng lên. Đại gia mày, Trung Quỳ sau khi ực một hớp rượu, uống phân nửa, còn lại phân nửa phun ở Thanh Châu Đỉnh bên trên. Hóa thành một đoàn hắc khí, vòng quanh Thanh Châu Đỉnh xoay tròn, nhường thanh đồng chi lực thủy chung vô pháp phản phệ đến Trung Quỳ trên người. Cũng vô pháp từ trong ngực hắn tránh thoát, không hổ là đạo môn một trong thất tuyệt. Diệp Thiếu Dương nhìn Trung Quỳ, trong lòng rất rõ ràng, Trung Quỳ cái này ôm Thanh Châu Đỉnh động tác nhìn qua đơn giản. Trên thực tế nhưng là đối mặt áp lực thật lớn. Cũng chính là hắn, đổi thành ở đây bất cứ người nào, bao quát chính mình, đều gánh không được cái kia đáng sợ thanh đồng chi lực. Hắn bình thường tại âm ti du đáng, cực nhỏ cùng người động thủ, trong tam giới đều biết hắn uy danh, nhưng đã cực kỳ lâu không ai thấy qua hắn chân chính xuất thủ. Tựa hồ cũng đã quên hắn mạnh bao nhiêu. Hôm nay, trong trận chiến này, hắn rốt cục hiện ra ra thực lực của chính mình, cường đại đến khoa trương, liền Tinh Nguyệt Nô cũng có chút không thể tin được. Tiểu thiên sư, con mẹ ngươi sững sờ cái gì? Bắt giặc bắt vua, ngươi đi đối phó nàng bản tôn, chỉ có giết nàng, đây hết thảy mới có thể kết thúc. Ta giúp ngươi cầm lấy cái này Thanh Châu Đỉnh, còn lại giao cho các ngươi. Đa tạ thiên sư. Diệp Thiếu Dương lấy ra 6 cái ám kim thần phù, tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên thiếp thành một hàng. Hướng Tinh Nguyệt Nô chạy tới, Tinh Nguyệt Nô liếc hắn một cái, tay áo một cánh, lấy ra một thanh xích hồng sắc bảo kiếm. Trong kiếm phong quang mang nóng rực mà hùng hồn, cùng thất tinh long tuyền kiếm lại tương xứng. Trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười rộ lên, hắn cảm thấy mình trong cơ thể mỗi một giọt máu đều sôi trào. Tràn ngập đối chiến đấu khát vọng, còn có cừu hận, đạo uyên chân nhân, trương vô sinh, còn có những cái kia chết thảm tại pháp thuật công hội thủ hạ cái kia rất nhiều sinh linh. Thương, hai thanh kiếm báu không gián đoạn địa, mà, chiến đấu đứng lên, về khí thế tương xứng, Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, khác một tay không ngừng từ trong túi đeo lưng lấy ra pháp khí. Phối hợp tiến công, trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong, người đã là thượng tiên bài vị. Nếu như đợi một thời gian, tất thành khí hậu, đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó. Ha ha, Tinh Nguyệt Nô cười to, một tay kết ấn, cầm trong tay hiên viên kiếm đi phía trước đưa tới. Trên không trung rũ ra vạn đạo kim quang, từ trên hướng xuống đâm tới. Chờ Diệp Thiếu Dương lúc phòng thủ sau khi mới phát hiện. Rõ ràng là kiếm quang, quấn quýt cùng một chỗ. Lại mơ hồ hợp thành đồi núi hình dạng, phảng phất có một ngọn núi từ đỉnh đầu đè xuống. Vậy đại khái chính là hiên viên kiếm kiếm khí a. Lúc đầu hiên viên kiếm chính là ngũ hành thuộc thổ, thiên địa vô cực, ứng biến vô minh, tĩnh thủy lưu thâm, gặp dữ hóa lành, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một bên niệm chú, vừa đem thất tinh long tuyền kiếm ra bên ngoài. Tại giống như núi cao kiếm quang bên trong lưu chuyển, như một đạo tử sắc khe nước, tại đồi núi bên trong xuyên toa, nước chảy đá mòn, đồi núi vô luận cỡ nào rất nặng, luôn có thể nhường dòng sông tìm được khe hở. Hai thanh tam giới pháp khí cao cấp, triển khai đối chọi gay gắt tỉ thí, Diệp Thiếu Dương thần thức toàn bộ, đều đầu nhập tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên. Tâm tùy ý động, cao lớn đồi núi, thế không thể đỡ, nhưng mặc kệ núi dùng nặng hơn, có bao nhiêu kín kẽ, lưu động nước luôn là có thể tìm được lối ra, lần lượt bị buộc đến tuyệt cảnh, lại một lần nữa lần từ trong kẽ hở tuyệt sử phùng sanh. Diệp Thiếu Dương tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Cái này chàng hiểm ác chiến đấu. Lại làm cho hắn chân chính lĩnh hội tới thất tinh long tuyền kiếm áo nghĩa. Loại này lĩnh ngộ là bị Tinh Nguyệt Nô hiên viên kiếm bước ra. Diệp Thiếu Dương rất muốn cùng nàng nói tiếng cảm tạ. Ô, Diệp Thiếu Dương biểu hiện, nhưng Tinh Nguyệt Nô cũng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù nàng kiếm thế không loạn chút nào, nhưng nàng cũng minh bạch, dựa vào cái này là không làm gì được hắn. Lập tức lạnh rên một tiếng, triệu hồi tới một đạo phân thân, trước sau giáp công hắn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy cật lực, lúc này Tiểu Thanh Tiểu Bạch chạy tới, Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm hợp thể, ba cái đánh hai cái, Tinh Nguyệt Nô lại triệu hồi một đạo phân thân, Tuyết Kỳ hiện ra Thiên La Quỷ Dạ xoa chân thân, xông lại, vừa tới trước mặt, còn không có gia nhập chiến đấu. Đột nhiên cảm giác một cổ bàng đại khí thế xông ngang qua đây. Quay đầu nhìn lại, là Tứ Bảo xem quan tưởng ra Vi Đà Thiên. Cầm trong tay thiền trượng, khí thế bước người, đại hòa thượng, Tuyết Kỳ hô một tiếng. Tứ Bảo nhưng thật giống như không nghe thấy. Điều khiển Vi Đà Thiên, trong tay thiền trượng hướng nàng đánh tới. Tuyết Kỳ không thể làm gì khác hơn là cắn răng trên đỉnh. Vốn là Diệp Thiếu Dương cùng Tinh Nguyệt Nô một trận đơn đấu. Hiện tại diễn biến thành quần đấu. Tinh Nguyệt Nô cười ha ha. Không sợ chút nào. Đối Tứ Bảo mắng. Nhanh tới hộ giá. Tứ Bảo lập tức vọt tới trước mặt nàng. Làm phép triệu hồi ra kim thân La Hán. Ngăn cản ở trước mặt nàng. Cái kia mấy đạo phân thân lần lượt ngăn ở bên cạnh. Bố trí ra một đạo. V hình dạng kết giới. Tứ Bảo chính là mũi tên. Tinh Nguyệt Nô phất ống tay áo một cái, đánh vỡ phía sau trên đảo phong tỏa. Cuồng lang vọt tới, nắm chắc Tứ Bảo đám người, hình thành một cổ cường đại xoáy lưu, chút xuống đến bọn hắn bố trí thành kết giới bên trên. Hình thành một đảo cao to tường nước, Diệp Thiếu Dương đám người sững sờ xuống. Nỗ lực đánh nát kết giới, nhưng kết giới bị phá hư sau đó, nước cũng không có chảy ra, mà là rất nhanh bỏ thêm vào. kết giới cũng hoàn hảo vô khuyết. Tinh Nguyệt Nô thối lui đến phía sau đi, bay đến không trung, một cái đợt sóng dùng để đưa nàng khóa lại trong nước, hình thành một cột nước. Nàng khoanh chân ngồi ở bên trong, bốn phía nước biển không ngừng họp lại, tiếp xúc được nàng mặt ngoài thân thể, lập tức bốc hơi lên thành khí thể, tại bên người nàng vờn quanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.